Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Đoạt Lại Huyết Hoàng, 4, chương 600, Đoạt Lại Huyết Hoàng, 4, đa tạ các hạ, hôm nay tưởng cứu tri ân, suốt đời khó quên, Trọng Quỳ nói, Linh Vương không để ý tới nàng, trong lòng rất tức giận, ai muốn nàng nhớ được ân tình, này gian trá nha đầu, tiên trảm hậu tấu. Trọng Quỳ quay đầu lại, kế tiếp, giải quyết Phu Triều Vân cái cô gái này, liền mọi sự đại cát, thần không biết quỷ không hay, từ đây, này chướng mắt nữ nhân liền muốn tiêu thất, linh lực bỗng nhiên hội tụ đến long lân trên thân kiếm. Phu Triều Vân cả người run run, mãnh liệt sát khí đã chui vào trái tim, nàng hôm nay, thật sự mệnh tuyệt như thế sao? Dừng tay! Bỗng nhiên một cái âm thanh trong trẻo vang lên đến, long lân kiếm bỗng nhiên bị một cỗ linh lực sinh sôi đánh chặt. Ngay sau đó, chớp lên bóng kiếm liền đến trước mắt, Trọng Quỳ không khỏi ngẩn ra, nơi nào đến cao thủ, không mang theo thấy rõ ràng, liền vung long lân kiếm, cùng người kia khóa khởi đưa tới, đại khai đại hợp kiếm thế, giống như nàng, bá đạo, sắc bén, chuẩn xác. Trọng Quỳ cả kinh, cái trò này kiếm pháp là hiện đại kiếm pháp trung tinh túy. Không hề thiếu chiêu thức là nàng hấp thụ qua lại kiếm lộ bản thân sáng tạo. Đi đến thời đại này, nàng rất ít trước mặt người khác sử dụng, nhưng là hiện tại người này, cư nhiên dùng của nàng kiếm pháp cùng lộ số, đến cùng nàng đối chiến. Hai thanh kiếm kịch liệt va chạm, sát ra vô số hỏa hoa, đánh cho kịch liệt dị thường. Song phương nhưng lại có một chút thế lực ngang nhau cảm giác. Điều này sao có thể? Trọng Quỳ kinh ngạc, so với lúc trước Phu Triều Vân đoạt đi rồi huyết hoàng giả mạo nàng còn muốn càng mãnh liệt. Người này, làm sao có thể của nàng kiếm pháp? Trọng Quỳ kinh ngạc không phải là nhỏ. Chẳng lẽ, này cùng nàng giống nhau, cũng là cái xuyên Việt. Người này kiếm pháp cùng thân pháp, đều là nhất lưu. Mau cho hết toàn xem không thấy tăm hơi, giống một trận gió giống nhau ở nàng chung quanh nhanh chóng ra chiêu. Mà Trọng Quỳ chỉ có thể hạng nặng tâm thần đi ứng phó. Căn bản không kịp thấy rõ của hắn diện mạo, lực đạo thật lớn, Trọng Quỳ thủ có chút ma. Hôm nay đối phó Vu Ly cùng Vu Triều Vân hai cường giả. Quả thật có điểm lực bất tòng tâm ơ siêu bằng không. Như ở bình thường, người này hội rất nhanh sẽ bị thu thập, như vậy tiêu hao dần, nàng chỉ sợ hội chịu thiệt đi. Trọng Quỳ cắn chặt răng, bỗng nhiên tay trái kết ấn, niễn khởi một chương phù chú. Ầm, giữa hai người bạo khai một đoàn hỏa diễm, người nọ cấp tốc hướng phía sau thôi. Trong tay kiếm vãn một chút, vẫn như cũ nhắm ngay nàng, người nọ một thân màu xám trường bào, màu bác mang, mài kiếm mắt sáng. Làn da lược hiển ngăm đen, nhưng là ngũ quan lại thập phần đẹp mắt, xem khí chất, hẳn là thế gia đệ tử, cao như vậy siêu kiếm pháp, nhất định khổ tu vô số năm. Các hạ là ai? Bộ này kiếm pháp là ai dạy của ngươi? Trọng Quỳ ngưng mi hỏi. Này thiếu niên, thoạt nhìn thật xa lạ, nhưng, lại có điểm nhìn quen mắt, kia thiếu niên xem nàng, cũng nhíu nhíu mày, nói, kiếm của ngươi pháp, là ai giáo? Chê cười, ta bản thân kiếm pháp, không cần người khác giáo. Trọng Quỳ cười lạnh một tiếng, ngươi từ nơi nào học trộm, của ngươi, thiếu niên mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn thoáng qua Vu Triều Vân, nhìn nhìn lại càng xa xăm có chút suy yếu huyết hoàng. Quay đầu nói, ngươi mới là học trộm đi, tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, nói nói lung tung, nhưng là muốn điệu đầu lưỡi. Trọng Quỳ nói. Nói mau, ai dạy ngươi, bằng không hôm nay không tha cho ngươi. Thiếu niên xem nàng phía sau Linh Vương, kia khổng lồ linh thú, thoạt nhìn nghĩ đến đáng sợ, nhưng là, dõng dạc tên, ngươi hôm nay tại đây hành hung, bị thương sư phụ ta không tha cho ngươi. Thiếu niên một mặt chính khí, nắm chặt kiếm, triển khai tư thế, xem ra vừa muốn đấu võ. Sư phụ, hết chương.